Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 857, Hồng Y học tỷ. 100 vạn, ngươi tại sao không đi đoạt? Vốn đang đắc ý nói muốn bao Tô Cảnh Vương Tiểu Á lập tức liền xù lông. Hắc Lưu Lưu con mắt nhìn chằm chằm Tô Cảnh. Tô Cảnh nhún nhún vai. Cái này so với đoạt tiền dễ dàng a. Liền 100 vạn đều không có liền muốn bao ta xuất thủ. Ta có như vậy giá rẻ sao? Vương Tiểu Á hừ một tiếng, đòi tiền ta không có. Muốn người ta cũng không có. Muốn mạng, liền một đầu, lập tức liền không thấy. Cảnh ca ca, người liền giúp một chút bận bịu nha. Phía trước còn kiên cường Vương Tiểu Á cho thấy trở mặt tuyệt kỹ. Đứng dậy đi thẳng tới Tô Cảnh một bên ngồi xuống. Đong đưa cánh tay của hắn bắt đầu nũng nịu lên. Tô Cảnh ngược lại là không có muốn đoạt tiền. Đối với cái này Hồng Y học tỷ sự tình hắn là biết đến. Cũng cảm thấy cái này Hồng Y học tỷ hơi có chút đáng thương. Tiếp theo, đối với đĩa tiên loại chuyện này Tô Cảnh cũng cảm thấy rất hứng thú. Truyền bá khá rộng, chỉ bất quá đại bộ phận đều là giả thôi. Chân chính linh nghiệm tương đối ít. Nhìn xem Vương Tiểu Á nũng nịu không ngừng. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Được rồi, nhớ kỹ a, người thiếu nợ ta 2 lần. Ok, không có vấn đề. Vương Tiểu Á vội vàng cười nói, vậy chúng ta hiện tại liền đi đi thôi. Gấp cái gì? Tô Cảnh lắc đầu nói. Chuyện đã xảy ra ta vừa rồi đều nghe ngươi nói. Tất nhiên tất cả đầu nguồn là 404 phòng ngủ. Đương nhiên muốn từ 404 phòng ngủ bắt đầu. Hiện tại đi, ngươi cảm thấy có thể vào sao? Ngươi đi về trước đi. Đem các ngươi phòng ngủ người đều kêu lên. Đợi buổi tối lại đi. Cũng đúng. Vậy liền điện thoại liên lạc. Vương Tiểu Á ứng thanh rời đi. Lão bản, ta vừa rồi nghe các ngươi đang nói đĩa tiên. Vương Tiểu Á bên này vừa đi. Triệu Tử Vũ liền đi tới thấp giọng hỏi. Đúng nha, Tô Cảnh gật gật đầu. Triệu Tử Vũ tò mò hỏi. Đĩa tiên thật linh sao? Là hỏi cái gì? Đều có thể có được đáp án sao? Đó là đương nhiên không phải. Đĩa tiên chỉ có thể coi là một loại linh. Nếu như ngay cả nó đều làm không được, không cách nào biết được sự tình, tự nhiên cũng không có biện pháp nói cho ngươi. Tô Cảnh cười giải thích. Triệu Tử Vũ tựa hồ đối với chuyện này rất ngạc nhiên, đối với đáp án tựa hồ cũng có hơi thất vọng. Làm sao? Ngươi có cái gì muốn hỏi sao? Triệu Tử Vũ do dự một chút, gật gật đầu. Kỳ thật ta vẫn luôn sẽ làm một giấc mộng, một cái có chút đáng sợ mộng. Ta trước đó đi tìm trường học của chúng ta Bạch giáo sư giúp ta. Hắn cho ta mở dược. Xem như có chút hiệu quả a. Nhưng là từ khi Bạch giáo sư xảy ra chuyện về sau, dược ta đã dùng hết rồi. Cho nên ta có chút bận tâm. Hơn nữa ta cũng muốn làm rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Việc này ngươi không cần thối đĩa tiên. Ta sẽ có thể giúp ngươi. Tô Cảnh cười nói, lão bản ngươi. Triệu Tử Vũ nghi hoặc nhìn Tô Cảnh, nghĩ không ra cái này tuổi trẻ anh tuấn lão bản sao có thể giúp được bản thân. Ân, như vậy đi, hôm nay không được, ngày mai ta giúp ngươi. Tô Cảnh khẳng định nói. Triệu Tử Vũ tuy nhiên không biết lão bản có thể có biện pháp nào, nhưng vẫn gật đầu tin tưởng. Có biện pháp, dù sao cũng so không có cách nào tốt. Tô Cảnh ở cửa hàng đợi đến không sai biệt lắm mau đóng cửa thời điểm, Vương Tiểu Á điện thoại đến, đã hẹn địa điểm gặp mặt. Tô Cảnh lái xe trực tiếp đi qua, còn chưa tới đây, liền gặp được Vương Tiểu Á cùng mấy nữ sinh đứng ở nơi đó. Dừng xe ở một bên xuống xe, Tô Cảnh đi tới, người đã đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta bạn cùng phòng, đây là Chu Khiết, đây là Triệu Niệm Niệm. Đây là Từ Lệ. Vương Tiểu Á nhất nhất giới thiệu xong, lại quay đầu giới thiệu Tô Cảnh. Đây là Tô Cảnh, tử thần quán cà phê lão bản, có của nhiều tiền, trẻ tuổi xuất khí, chủ yếu nhất là có bản lĩnh thật sự. Lần này, chúng ta coi như đều dựa vào hắn. Mấy người nhìn xem Tô Cảnh ít nhiều có điểm nghi hoặc. Dù sao Tô Cảnh thấy thế nào cũng không giống là có bản sự có thể bắt quỷ dáng vẻ. Bất quá Vương Tiểu Á lời thề son sắt bảo hộ, lại tăng thêm Tô Cảnh xác thực xuất khí, coi như không có bản sự, có thể thêm một người, nhất là một cái nam nhân bồi tiếp cũng là tốt a. Trừ sự tình này, bọn họ thật đúng là không có đảm lượng còn như vậy đi vào. Phòng ngủ bên kia đoán chừng có hơi phiền toái. 404 đã bị phong, tạm thời không dễ dàng như vậy đi vào. Chúng ta dự định, chấm ngoặc kép, Vương Tiểu Á đang định cùng Tô Cảnh nói làm sao đi vào đây. Tô Cảnh lại ngắt lời nói, không cần phải để ý đến ta. Các ngươi có hay không biện pháp đi vào? Có a, nhưng là chúng ta được, ngươi không được a. Phòng ngủ cha rất nghiêm, nam sinh rất khó chui vào. Vậy ngươi cũng đừng quản. Tóm lại ta có biện pháp đi vào. Đi vào về sau 404 cửa ra vào tụ hợp. Tốt a, Vương Tiểu Á gật gật đầu, cùng mấy nữ sinh rời đi. Rời đi sau, mấy nữ sinh líu ra líu díu tự nhiên thảo luận liên quan tới Tô Cảnh sự tình. Còn có chính là Vương Tiểu Á cùng Tô Cảnh quan hệ. Mà Tô Cảnh liền trong trường học tùy tiện đi dạo. Chờ đến không sai biệt lắm liền tìm một không địa phương của người chú ý trực tiếp tiến vào tử thần hình thức, sau đó nghênh ngang tiến vào 404 phòng ngủ vị trí phòng ngủ lâu. Nhà này phòng ngủ lâu hẳn rất sớm trước đó liền bị phong bế, bỏ phế. Tô Cảnh ngẩng đầu nhìn, phát hiện 4 lầu một nơi nào đó cửa sổ là mở. Nghĩ nghĩ nhảy lên trực tiếp nhảy lên, lạch cạch, từ cửa sổ tiến đến. Vừa nhìn đến tựa hồ là một cái phòng ngủ, bất quá hẳn không phải là 404 phòng ngủ. Từ trong phòng ngủ đi ra, Tô Cảnh nhìn xem bốn phía, hoàn cảnh nơi này lộ ra rất âm u, vô cùng yên tĩnh, nguyệt quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu rọi tiến đến 404 phòng ngủ. Tô Cảnh nhìn chung quanh, rất nhanh ngay ở bên cạnh phát hiện đại môn đóng chặt 404 phòng ngủ. Vương Tiểu Á các nàng hẳn là còn chưa tới. Tô Cảnh nghĩ nghĩ không có đi trước 404 phòng ngủ, mà là tìm được thang lầu. Theo thang lầu xuống dưới tiếp một chút, một bên xuống lầu, một bên Tô Cảnh cảm ứng đến hoàn cảnh chung quanh. Linh áp, như có như không linh áp. Đây chính là Hồng Y học tỷ A. Tô Cảnh âm thầm nghĩ lấy. Một bậc thang hướng phía dưới. Lầu 3, tầng 2. Liền làm lập tức sẽ đến lầu một thời điểm, bỗng nhiên, nhiệt độ chung quanh đột nhiên hạ xuống, một cỗ hàn lưu tràn ngập bốn phía. Sau một khắc, Tô Cảnh đã cảm thấy linh áp xuất hiện ở phía sau mình. Hồng Y học tỷ, Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi giơ lên, mãnh liệt quay đầu, một thân đỏ như máu quần áo, sắc mặt trắng bạch dữ tợn nữ nhân liền tung bay ở phía sau mình. Hai tay mở rộng, hai tay duỗi ra, phảng phất là định bắt cổ của mình. Tô Cảnh cái này mãnh liệt vừa quay đầu, ngược lại là để Hồng Y học tỷ giật nảy mình. Tựa hồ không nghĩ tới hắn phản ứng sẽ như vậy nhạy cảm. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.